Chương 962, giáo tổ nhục Thái Bạch, ai thắng ai thua ai ngờ hiểu, khai minh thú Lục Ngô là cái gì? Đó là Côn Lôn Sơn sơn thần, các vị giáo tổ đứng tại cái này Côn Lôn Sơn bên trên, chẳng khác nào đứng tại này Lục Ngô trên thân, nếu là Lục Ngô hữu tâm tìm kiếm, các vị giáo tổ há có thể giấu giếm được này Lục Ngô. Nhìn lấy này túi đầu không dậy nổi Thái Bạch, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là đem lòng sinh nghi, chỉ là lúc này bị người dòm ra bộ dạng, nếu là lại không đi ra, lại là trên mặt không dễ nhìn, ra vẻ mình không có độ lượng. Thái Dịch giáo tổ khẽ khẽ thở dài, lại là không có tham gia các vị giáo tổ lời nói, chỉ là nói khẽ, ngươi lại vào đi. Vậy quá trắng nghe vậy lại là vui mừng quá đôi, này Lục Ngô quả thật là không có lừa gạt mình, cửu đại vô thượng giáo tổ liền ẩn trốn ở chỗ này. Chỉ gặp trước đó Phương Hoa Thảo đột nhiên lay động, tránh ra một đầu đường nhỏ, đầy đủ này quá uổng công đi vào. Quá uổng công qua đường nhỏ, chỉ liếc mắt liền thấy các vị giáo tổ, cảm thụ được này khiến chư thiên chúng sinh vì sự khủng bố tiên tri khí cơ, đã thấy vậy quá trắng quanh thân run rẩy, sau một khắc phịch một tiếng quỳ xuống đất, Thái Bạch gặp qua các vị giáo tổ, mong ước các vị giáo tổ vạn thọ vô cương. Đứng lên đi vậy quá Dịch giáo tổ không mặn không nhạt nhìn lấy vậy quá trắng, ngươi tu sĩ này, vô cớ đến quấy rầy chúng ta tiềm tu, có gì nguyên nhân nếu là không có nguyên nhân, lại đừng trách bổn tọa hạ độc thủ như vậy, bảo ngươi luân hồi chuyển thế hóa thành cho tàn. Vậy quá trắng nghe vậy thân thể run lên, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, cấp tốc tại trong tay háo lật ra 9 phần thiếp vàng thiếp mời, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người, hiện ra cho các vị giáo tổ, tiểu nhân phụng thiên đế chi mệnh, cố ý đến cho các vị giáo tổ đưa thiếp mời đến. Các vị giáo tổ nghe vậy nhìn lấy này thiếp mời, một bên Thái Đầu giáo tổ lạnh lùng hư một cái này càn thiên thật can đảm, phản bội nhân tộc, cấu kết mãng hoang, thế mà còn dám nên ngang đưa lên thiếp mời, đây là đang đối chúng ta thị uy sao? Vậy quá trắng nghe vậy nhất thời thân thể run lên, cảm thụ được Thái Đấu giáo tổ quanh thân tiên nhân uy áp, phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiên nhân khai ân à, ta chỉ là một cái đưa thiếp mời, bệ hạ là thế nào nghĩ, ta thật sự là không có chút nào biết, còn mời giáo tổ chớ có giận lây sang đệ tử, hoan có đầu nợ có chủ, các vị giáo tổ nếu là tâm có bất mãn, đều qua tìm thiên đế đi. Khá lắm Thái Bạch, cái này mồm mép lợi hại, giam ba câu liền đem chính mình cho hái được nhất thanh nhị sở, đem các vị giáo tổ sở hữu muôn chất vấn lời nói đều cho nghẹn trở về. Ta chỉ là một cái tiểu tốt tử, các ngươi đều là đại nhân vật, cũng không thể hướng về ta cái này tiểu tốt tử nổi giận, giận lây sang ta cái này tiểu tốt tử, ta là vô tội a. Câu nói này, lại là khiến các vị giáo tổ thần sắc biến hóa, thật lâu nói không ra lời. Vậy quá làm giáo tổ thủ trưởng nhất động, đã thấy một phần thiếp mời đã tự động bay lên, rơi vào trong tay, nhìn lấy vậy quá trắng, Thái Tố giáo tổ lạnh lùng hư một cái này thiếp mời bổn tọa đã nhận lấy, ngươi nhanh chóng thối lui đi, chớ có ố chọc cái này Côn Lôn thánh cảnh. Câu nói này lại là ngon độc, đem cái này Thái Bạch biếm không biên giới. Coi như vậy quá trăng chính là một cái tiểu tu sĩ, lúc này nghe nói Thái Tố giáo tổ nói đến đây ngữ, nhưng cũng là biến sắc, nhất thời gương mặt đỏ lên, song quyền nắm chặt, quanh thân khí cơ lưu chuyển không chừng. Còn không rời khỏi qua, đứng ở chỗ này làm cái gì vậy quá nguyên giáo tổ khinh thị lấy Thái Bạch. Nghe vậy quá nguyên giáo tổ quát lớn, vậy quá trăng trung quy là không dám phát tác, đối mặt với cao cao tại thượng, bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất tử giáo tổ. Lại có cái nào dám làm trái giáo tổ ý chí? Các ngươi cần gì phải như vậy làm nhục hắn? Hắn bất quá là một cái tiểu tốt tử thôi, thay càn thiên làm việc, như vậy làm nhục hắn lại là có sai lầm uy nghiêm. Thái Dịch giáo tổ nhìn lấy này quá bạch khí hô hô đi ra Côn Lôn thánh cảnh, đối một bên Thái Tố giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ no y vậy quá làm giáo tổ trong mắt lánh quang lấp lóe. Hừ, chúng ta đã cho thấy thái độ, người này vẫn như cũ lưu tại càn thiên bên người, vì càn thiên làm việc, có thể thấy được là không đem chúng ta uy nghiêm để ở trong mắt, nếu không phải tu vi của người này thật sự là thấp, giết chi có nhục uy danh, bổn tọa đã sớm nhất chỉ đem nghiền chết. Một bên Thái Nguyên giáo tổ cũng là cười lạnh, hừ, ngươi lão gia hỏa này không nên bán oan, bổn tọa cũng không tin ngươi có thế đỉnh chỉ một hơi này, càn thiên lại dám hướng về chúng ta đưa thiếp mời, đây là đang đánh mặt ta, thật sự cho rằng có mãng hoang yêu thần làm viện trợ chuẩn bị ở sau, liền có thể miệt thị chúng ta uy nghiêm, không đem chúng ta để ở trong mắt thật sự là lẽ nào lại như vậy, nếu là không chút cơn giận. Sao hiểu biết mối hận trong lòng ta? Thái Nguyên giáo tổ lời nói rơi xuống, các vị giáo tổ đều là trầm mặc không nói, một lát nữa mới nghe này Thái Bình giáo tổ nói, cái này Thái Bạch bất quá là một cái tiểu tu sĩ thôi, há có thể chi phối chính mình vận mệnh, chúng ta cùng khó xử, lại là không nên, về phần nói này Càn Thiên, phong thần sự tình đã lửa xém lông mày, đến lúc đó tất nhiên muốn gọi cái này Càn Thiên hỏng bét quả báo. Là cực. Tất nhiên muốn gọi cái này Càn Thiên hỏng bét quả báo. Một bên Thái Dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái đồ không ngừng lưu chuyển, ở đâu này bắt quái đồ xung quanh hư không thế giới, đã thấy một đầu hư ảo không thể phỏng đoán quanh có khúc hữu hà lưu đang không ngừng lưu chuyển, những nơi đi qua hư không vì đó vặn mẹo, tản ra một cỗ huyền diệu phiêu miểu chi lực. Cái này thiếp mời đã thu, chúng ta có đi hay là không? Thái Hoàng giáo tổ ở một bên dầu dĩ no y qua, vì cái gì không đi, thiếp mời đã thu, nếu là không đi nữa, cũng là chúng ta không có độ lượng, tuy nhiên cái này Cản Thiên dám can đảm cấu kết mang hoang, lại là không thể gọi quá mức tốt hơn. Ngày vui còn cần cho tìm một chút việc vui mới là một bên. Thái Ất giáo tổ chậm rãi mở miệng. Các vị giáo tổ nghe vậy cùng nhau gật đầu, không tệ, lời ấy đại thiện, còn cần cho này Cản Thiên tìm một chút việc vui mới là, gọi biết được trời cao đất rộng, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, không muốn vọng tưởng khiêu khích thần long, làm quân cờ liền muốn có làm quân cờ giác ngộ, không muốn luôn muốn chính mình trở thành người đánh cờ. Sau khi nói xong, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, các vị giáo tổ quanh thân khí cơ ngang dọc, không ngừng hướng về Côn Lôn Sơn bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, không ngừng tìm kiếm lấy Côn Lôn Sơn bí ẩn. Tây Côn Lôn, Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương ngồi đối diện nhau. Nhìn trong tay thiếp mời, Lý Hồng Tụ trong mắt lóe lên một vòng trầm tư, Càn Thiên muốn cùng Mãng Hoang kết thân, tất nhiên là muốn cùng các vị giáo tổ kết xuống tử thu, ngày sau trở thành không chết không thôi chi địch, cựu hận này lại là không thể hóa giải. Đối với càng ngày qua mà nói, đây hết thể đều đăng giá, cái này Càn Thiên đã sớm phát giác được. Chính mình chẳng qua là các vị giáo tổ một con cờ thôi, như chỉ muốn thoát khỏi quân cờ thân phận, trở thành người đánh cờ, này Càn Thiên liền muốn hiểm bên trong cầu thủ lợi ích, đây cũng là Càn Thiên đường ra duy nhất, trong chư thiên này, trừ yêu tộc bên ngoài, lại có cái nào chủng tộc có thể đối kháng nhân tộc này chi nở cái lao bất tử này. Nguyên Thủy Thiên Vương chậm rãi mở miệng nói, yêu tộc yêu thần mặc dù nhiều, nhưng là đều có tư tâm, đều là một đám người ô hợp, sợ không phải các vị giáo tổ đối thủ. Cái này Mãng Hoang yêu thần tất nhiên sẽ bị các vị giáo tổ phá. Lý Hồng Tụ chậm rãi cầm trong tay thiếp mời buông xuống. Không nhất định, phải biết, trong chư thiên này, trừ ta người tộc, yêu tộc bên ngoài, còn có một cái đáng sợ chủng tộc, có 5 vị cấp bậc tiên nhân cường giả, tại Mãng Hoang bên trong trừ ta người tộc bên ngoài, chính là đương chi không cho đệ nhị chủng tộc Nguyên Thủy Thiên Vương no in này. Lý Hồng Tụ nghe vậy lại là trong mắt lưu quang lấp lóe, động động thủ trưởng nói, Long Quân nếu là thăng bằng, sẽ không làm bất kỳ bên nào xuất hiện xu hướng suy tàn cùng ưu thế. Trung thổ, Thái Bình đạo đỉnh phong. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Phù Diêu, chúng ta cơ hội còn có rất nhiều. Còn có rất nhiều. Phù Diêu nhìn lấy này Lư Hương, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy à, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến lại là không thể tránh né, chúng ta cơ hội còn rất có rất nhiều. Nay Phù Diêu nghe vậy lại là không có mở miệng, chỉ là nhìn lấy Lư Hương. Một lát nữa, lại nghe này Phù Diêu nói, chỉ cần bổn tọa hài nhi có thể phục sinh, đây hết thể đều không có quan hệ gì với bổn tọa. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là lắc đầu, có quan hệ rất lớn. Ô Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, chỉ cần nhà ta hài nhi phục sinh, bổn tọa liền có thể đền bù tâm cảnh, cho đến lúc đó bổn tọa có 8 thành 5 chắc trùng kích tiên nhân cảnh giới, cái này giáo tổ như thế nào nào có cùng ta quan hệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, con mắt hơi hơi một mèo, nhìn lấy hư không nói, ngươi nói, nếu là ta nhân tộc cùng Mãng Hoang đại chiến, ai thắng ai thua? Có Tứ Hải Long Quân ở một bên ba phải, sợ là phân không ra thắng bại, cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương hạ chàng này. Phù Diêu nghe vậy không chút do dự nói. Nếu là nhất định phải phân ra một cái thắng bại đâu? Ngọc Độc Tú nhìn lấy Phù Diêu, lời nói lạnh như băng nói.